Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, danh chấn Hàm Đan, 4, chương 61, danh chấn Hàm Đan, 4, huyết hoàng, trên chiến trường, kia đi theo Công Tôn Khởi, tuần tra ở bị tâm huyết nhiễm hồng đại địa phía trên Phượng Hoàng. Loại nào uy phong, loại nào khủng bố a? Đó là mỗi một cái Triệu quốc nhân trong cảm nhận sâu nhất sợ hãi. Ai có thể không e ngại? Bình Nguyên quân không nói một lời ngồi, chống cái trán, một mặt sầu lo, nửa ngày mới nói, Công Tôn Khởi đã chết. Đây là không thể nghi ngờ chuyện thực, hắn vừa mới tử. Huyết Hoàng làm sao có thể một lần nữa khế ước triệu hồi sư? Này không hợp với lẽ thường a. Huyết Hoàng ra sao chờ lợi hại linh thú? Làm sao có thể như vậy dễ dàng liền ký kết khế ước? Quân hầu cân nhắc a, Huyết Hoàng đời đời thế thế cùng hơn triệu hồi sư ký kết quà khế ước. Mỗi một danh, cũng không thấy hắn trung tâm quá. Công Tôn Khởi tuy rằng lợi hại, nhưng hắn đã chết, Huyết Hoàng đã cùng hắn không có quan hệ. Bình Nguyên quân trầm giọng nói, hiện thời Triệu quốc bức thiết cần cao thủ, kia Phần Nguyệt đúng là tối chọn người thích hợp. Ngày hôm qua Vương Tử Thiên chính mắt gặp qua nàng, ở Vương Tử Điện hạ báo ra bản thân thân phận dưới. Kia Phần Nguyệt như trước muốn hạ sát thủ, có thể thấy được người này đối chúng ta Triệu quốc cũng không thân cận a. Đó là Vương Tử Thiên kiêu ngạo tự phụ, không coi ai ra gì. Chọc giận Phần Nguyệt, Bình Nguyên quân vỗ cái bàn nói. Nhiều năm như vậy, Vương Tử Thiên là cái gì đức hạnh, chư vị còn không rõ ràng sao? Quân hầu, mặc kệ hay không Vương Tử Thiên lỗi, kia Phần Nguyệt cũng không có quy thuận chị a. Bình Nguyên quân nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Lẩm bẩm, người này hiếm có a. Vương thượng cũng phi thường khát vọng có thể mượn sức nàng, Trọng Quy đứng ở ngoài cửa sổ. Nghe những người đó nói, khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên, Phần Nguyệt có người lặng lẽ đi đến bên người nàng. Đúng là Triệu Như Ý, nàng đối Trọng Quy làm một cái, hư, động tác. Liền vẫy tay, làm cho nàng cùng bản thân đi, Trọng Quy vi chợt nhíu mày, liền đuổi kịp của nàng bước chân, kia mặt xích kỳ. Không là Bình Nguyên quân sáp đi lên, là ngươi đi, Trọng Quỳ nhàn nhạt hỏi. Triệu Như Ý gật gật đầu, có chút thất lạc nói. Ta không biết đi nơi nào tìm ngươi, chỉ có dùng biện pháp này, nàng cúi đầu. Hoàn toàn không giống ngày hôm qua như vậy hồn nhiên hoạt bát. Phần Nguyệt, ngươi không biết Triệu quốc nhân có bao nhiêu sao thống hận Tần quốc nhân hòa Công Tôn Khởi. Ta không biết ngươi vì sao hội cùng Công Tôn Khởi nhắc lên quan hệ. Nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ không là người xấu, ta không muốn nhìn ngươi tử, cho nên, ngươi rời đi Hàm Đan đi, vì sao ta sẽ tử? Trọng Quỳ bình thản hỏi, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy được, những người đó, bọn họ cũng không phải hời hợt hạng người, mỗi một cái đều muốn giết ngươi. Triệu Như Ý kích động xoay người, xem nàng trầm tĩnh đôi mắt, có chút kinh ngạc, Trọng Quỳ không khỏi cười rộ lên. Bọn họ sẽ không giết của ta, ngươi làm sao mà biết? Bọn họ không có như vậy năng lực, Trọng Quỳ vỗ vỗ nàng bờ vai. Cảm ơn ngươi, Triệu Như Ý nhìn nàng một cái chớp mắt. Mới nói, ngươi cũng quá cuồng vọng, cho dù là Công Tôn Khởi, cũng không dám độc thân đi vào Hàm Đan Thành. Triệu Vương thủ hạ cao thủ phần đông, đó là bởi vì hắn là Công Tôn Khởi. Mà ta không là, Triệu Vương muốn cùng Công Tôn Khởi bằng nhau cao thủ, cho nên, hắn sẽ không đồng ý giết ta, Phần Nguyệt tiên sinh quả thật thông minh tuyệt đỉnh, Bình Nguyên. Quân thanh âm từ phía sau vang lên đến, tràn ngập khen ngợi, này Phần Nguyệt, hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm. Trọng Quỳ xoay người, Bình Nguyên quân vội vàng đối nàng khom mình hành lễ, thập phần tôn kính, ngày hôm qua là lão phu có mắt như mù. Không biết Phần Nguyệt tiên sinh đúng là Huyết Hoàng tân mặc cho khế ước giả. Ta sơ đến Hàm Đan, không cần phải bại lộ thân phận, ngày hôm qua nếu không phải quý quốc vương tử khiêu khích, cũng sẽ không thể triệu hồi Huyết Hoàng đến, Trọng Quỳ nói. Hết chương.